Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với chương kế tiếp. Những phiền phức mà đại quân Tiêu gia tao ngộ không lớn cũng không nhỏ. Những binh trạm bảo đảm an toàn cho lương đạo không ngừng bị tập kích. Địch nhân hết lần này tới lần khác cực kỳ giả hoạt. Mục đích là rút lui, tuyệt không ham chiến. Loại chiến đấu quấy rối quy mô nhỏ này tuy rằng không thể làm cho đại quân của Tiêu gia tổn thất gì, cũng không đủ để thực sự gây ra tổn hại cho lương đạo, nhưng là cực kỳ đáng ghét. Dưới tình huống đến đi như vậy, Tiêu Nhị gia vô cùng nổi giận. Vì đại quân Tiêu gia bắt đầu không ngừng nghỉ tiến hành tiễu phỉ, mà trong cảnh quấy rối, người đuổi ta chạy, thời gian cứ thế mà qua đi. Cùng lúc với đại chiến tại Quỷ Khốc Xuân Khẩu bắt đầu, Lăng Thiên mang theo 150 người do Lăng Kiếm tỉ mỉ chọn ra, bôn tàu vào trong đại sơn mịt mù hướng đến mục tiêu của chính mình, thần tốc mà tiến thẳng về phía trước. Phương diện liên hệ giữa Lăng Thiên và Lăng Phủ Biệt Viện thủy chung không chút gián đoạn, mà trên những tin tức thông báo của Lăng Phủ Biệt Viện thu được gần đây, ngoại trừ phân tích chiến sự ra, còn có một phong thư của Lê Tuyết. Lê đại tiểu thư kẹp ở trong, sau khi Lăng Thiên mở ra thì cười khổ một tiếng, liền vò thành một cục ném sang một bên. Lăng Chỉ hết sức hiếu kỳ nhặt lên, nhìn qua trên mặt tờ giấy trắng to như vậy chỉ viết đúng một chữ. Bút họa này rất cổ quái, nhìn như chữ mà lại không phải chữ. Kỳ thực đây chỉ là một chữ giản thể thiết. Bất quá chữ này cũng chỉ có Lăng Thiên cùng với Lê đại tiểu thư mới có thể hiểu được. Gãi gãi đầu, Lăng Chỉ nhất thời như lọt vào trong sương mây. Đây là ý tứ gì chứ? Ám hiệu đặc thù hay sao? Chẳng lẽ là Lê cô nương gửi cho công tử ra tin tức bí mật? Rốt cuộc là cái gì? Ám hiệu gì mà cổ quái đến như vậy? Vì sao công tử chỉ nhìn qua đã ném đi? Dưới tình huống trăm ngàn suy nghĩ không hiểu ra, Lăng Chỉ ôm thái độ khiêm tốn không biết thì phải hỏi, bạo gan nói với Lăng Thiên một câu. Không thể phủ nhận, hành động này của Lăng Chỉ tuy rằng ít nhiều có chút quái lạ, nhưng cũng là một mảnh hao tâm. Thế nhưng câu hỏi vừa mới ra khỏi miệng, chỉ thấy sắc mặt của Lăng Thiên sạm đen lại, trừng mắt nhìn Lăng Trì như là muốn ăn thịt người, tàn bạo tới cực điểm nói: ám hiệu chính là muốn lão tử cắt tiểu huynh đệ của ngươi, lần này ra chỗ khác cho lão tử. Cẩu đản, ngươi lăn thật xa vào. Lăng Trì giật mình, tức thì linh hồn run run, toàn thân đều một trận lạnh lẽo vô cùng, cúi đầu bằng tốc độ cực nhanh chạy đi cách Lăng Thiên thật xa. Sau khi cách Lăng Thiên thật xa, thấy hắn đang bực mình thì Lăng Trì có thể nói là may mắn đến mức nào mới có thể thoát được. Phi thường vô tội trở thành chỗ chút giận của Lăng Thiên. Ý tứ của Lê Tuyết rất đơn giản, đó là vô cùng xem thường, tức là ngươi không dùng ta, làm gì thì tự mình làm đi. Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn hay sao? Bổn tiểu thư không vội, ngươi cứ làm theo ý của ngươi. Phải nói rằng Lăng Thiên kỳ thực đã nghi nghĩ chuyện này, nghĩ đến sau này thẳng thắn cắn răng dậm chân thì lão tử mặc kệ. Ai nói Tiêu gia có một đạo thiên nhiên hùng quang nhân lực vô pháp phá hủy cơ chứ? Lão tử không động được, lẽ nào chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn nó tiếp tục tồn tại hay sao? Ta đây cũng chỉ vì sinh mạng của ngàn vạn binh sĩ Lăng gia chúng ta, hơn nữa chỉ cần một mình ta nắm giữ được phương pháp phối chế, không cho bất kỳ kẻ nào biết. Sau đã nói là xét đánh, không phải là được hay sao? Ai nói lão tử hai kiếp làm người? Dù sao kỷ niệm kiếp trước cũng vô cùng huy hoàng, vì tìm ra một cái cớ đường hoàng cho việc mình tư lợi bội ước, Lăng đại công tử càng yên tâm thoải mái. Cho nên sau khi thoải mái giáo huấn Lăng Chỉ xong một trận, sự phiền muộn của Lăng đại công tử do Lê Tuyết gây ra không cánh mà bay. Lăng Thiên nghĩ hắn là vì lê dân bách tính, là vì thiên hạ, vì ổn định và hòa bình lâu dài, như thế đã không cảm thấy đuối lý, trái lại còn cảm thấy mình không ngờ là rất phi thường vậy. Vì thế trong lúc hành quân ở sâu trong rừng âm u, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười dị thường mà lại khoái trá của Lăng đại công tử. Lăng Kiếm và Lăng Chỉ tự đánh giá công tử Lăng Thiên mà mọi người đều phi thường hiểu rõ và quen thuộc, thỉnh thoảng lại hơi cảm giác như là sởn tóc gáy, nhất là khi đêm khuya vắng người. Quả thực tiếng cười này có thể khiến cho người ta toàn thân nổi vài tầng da gà vậy. Một đường hành quân gấp rút đi tới, trong một ngày hai đêm đều phải treo đèo lội suối, trên lưng mỗi người còn mang theo ít nhất 100 cân đồ vật. Cho dù là với Thiết Huyết Vệ là những cuồng nhân chiến tranh, tựa như được làm ra từ cương thiết, cũng đã gần như có cảm giác không chịu nổi. Suốt đường cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi để ăn uống mới là thời khắc mọi người hài lòng cùng với hưng phấn nhất. Bởi vì Lăng đại công tử đã lộ ra một ít chủ nghệ hảo hạng, quay quay nướng nướng, trong quá trình cắm trại đã luyện thế này thì có thể nói là thành tựu xuất sắc. Dọc theo đường đi, mọi người tuy rằng để thuận tiện cho việc hành quân không mang theo quá nhiều lương khô, nhưng trên một đường cũng ăn không ít những thức ăn tự nhiên quý giá trên núi, nhất là nơi hoang sơn cùng cốc. Mấy trăm năm cũng chẳng thấy có người bước chân đến nơi này, dấu chân của dã thú chỗ nào cũng có. Tin tưởng chỉ cần võ lâm cao thủ có chút tài năng đến đây là tuyệt đối không cần lo lắng sẽ chết đói. Trái hẳn là phải đau đầu nghĩ thế nào để hưởng thụ được nhiều những món ăn hoang dã mới đúng. Lại thêm Lăng đại công tử lấy ra hương dây đặc chế đốt lên, kết quả dẫn đến rất nhiều độc xạ, làm cho 150 người sau khi ăn ngấu nghiến vẫn còn thừa lại rất nhiều. Đồng thời cũng trực tiếp làm cho mấy kẻ như là một đám không tiền đồ vỗ về cái bụng no căng. Về phần tiểu gia hỏa Lăng Trì, càng vô lo vô nghĩ hy vọng đoạn đường này vĩnh viễn đi không xong, được ăn vô cùng vô tận mỹ vị, nào là tim hổ tay gấu, đại mãng xà, linh dương, nai trắng. Tiếp tục hành quân 2 ngày, tuy rằng với tinh thần cùng thân thể đều mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tấm thân nhỏ bé không những không gầy đi, trái lại là mơ hồ có phần béo lên. Phía trước cách đó không xa, đã truyền đến thanh âm rầm rầm ù ù đinh tai nhức óc. Đó là âm hưởng của dòng nước xiết bắn tung tóe lên vách đá. Thậm chí còn cách mấy dặm nhưng vẫn y như là trời long đất lở, khiến người ta không tự chủ cảm thấy bị khuất phục, càng thấy nhãn lực khó có thể chống lại uy nghiêm của thiên địa. Bao gồm cả Lang Kiếm, không một ai biết đè nặng trên lưng mình rốt cuộc là những thứ gì, càng không ai biết Lang Thiên rốt cuộc có chủ ý gì, nhưng không ai dám đặt câu hỏi, mà mực im lặng cúi đầu đi theo Lang Thiên cấp tốc lao nhanh giữa núi rừng như những con thoi. Chẳng có ai dám thốt ra được câu oán hận. Thế rồi rốt cuộc cũng tới, Lang Thiên chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Từ đầu đến cuối chỉ là lên núi xuống núi, chỉ có một phương hướng, hoàn toàn không có đường men theo vách. Ngay cả muốn dùng kỵ mã cũng không được. Ngay cả trên lưng Lang Thiên có một cái bao lớn cao cao nặng nặng. Một đường tới đây quả thực là gian khổ không thể tưởng tượng. Nhìn mấy vị thuộc hạ của mình, bộ dạng ai cũng đầy bụng vệ, Lang Thiên không tự kiềm chế được mà cảm thấy có chút mất thăng bằng. Đám gia hỏa này ngoài việc du ngoạn một chuyến, kế tiếp không phải làm gì khác. Công việc còn lại đều là một mình làm việc cực nhọc. Xem bọn họ nướng đốt thức ăn, hoặc là nửa chín nửa sống, hoặc là lại cháy xém như than. Lại còn có người dứt khoát nướng một bên cháy như than, bên kia vẫn còn chưa chín. Thứ như vậy thì làm sao có thể đưa vào miệng nổi đây? Giúp một chút cũng không giúp được, chỉ có thể đứng ở bên cạnh trừng mắt. Cho dù là cao thủ như Lang Kiếm Lang Chỉ, tác dụng lớn nhất lúc này chẳng qua cũng chỉ là vận chuyển mà thôi. Ngay lúc đầu khi cảm thấy đám gia hỏa này nướng thứ gì đó cháy đen lại còn ăn rất ngon lành, Lang Thiên rốt cục chịu không nổi. Để đảm bảo thể lực cho toàn bộ đội ngũ, Lang Thiên cũng chỉ còn cách tự thân vận động, đảm nhiệm việc bếp núc, phụ trách thức ăn cho hơn 100 người. Thế rồi lúc này khi đám chúng nhân cùng trèo lên đỉnh ngọn núi trước mặt, cùng nhau hít một ngụm lãnh khí, mặc dù nghe từ xa dường như sấm sét rít gào, trong lòng mọi người vốn không để ý, nhưng lúc này chân chính lâm vào kỳ cảnh, mới phát hiện dòng sông lớn mênh mông, thực sự là không thể hình dung nổi đất mà chúng nhân đang bấu víu, chính là hạ du của dòng sông lớn. Lại đi phía trước một đoạn ngắn, đó là chỗ chật hẹp nhất, nước sông cuồn cuộn như sông ngân, rầm rầm chảy xuống, đạp lên vách núi thanh ngâm làm cho người ta đình tai nhức óc. Bọt nước bắn tung cao hơn 10 trượng, liên miên bất tuyệt, nước sông một màu xanh thẳm một đường chảy xuống, sóng nhấp nhô ào ào cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này Lăng Thiên lập tức nhớ đến Trường Giang. Trường Giang trong trí nhớ kiếp trước, con sông này dù không theo kịp Trường Giang trong ký ức của mình, nhưng tin tưởng cũng chẳng kém bao nhiêu. Đặc biệt dòng nước bắn lên lại càng mạnh hơn vậy. Hai bên là núi cao chót vót, dòng sông này giống như một nhát chém của thiên thần đao, mạnh mẽ bổ đôi ngọn núi. Ánh mắt của Lăng Thiên đảo qua trực tiếp, xuất ra một trường đầy một khối cự thạch lớn nặng đến mấy ngàn cân ra ngoài. Cự thạch xen lẫn bùn cát rầm rầm lao vào trong dòng nước, ầm một tiếng làm cho bọt nước bắn tung tóe. Tiếp đó thì vô tung vô ảnh. Tại sao lại sâu như vậy chứ? Lăng đại công tử trừng mắt nói mà như rên rỉ. Lăng Kiếm chép chép miệng thăm dò nói: Công tử thật sự dự định phải cắt ngang con sông này? Thế này thì đâu phải sức người có thể làm được. Lời vừa nói ra, ánh mắt mỗi người nhất tề lia sáng, ngay cả Lăng Kiếm luôn hết lòng tin theo Lăng Thiên cũng nói như vậy. Nếu nói mọi người không lo lắng, phòng trừng cũng chẳng ai tin. Con sông lớn đến như vậy đâu phải là một sông nhỏ cứ nói chặn là sẽ chặn được. Mọi người đối với câu hỏi dũng cảm này của Lăng Kiếm đều đưa đến ánh mắt. Kẻ trước mặt mình đúng là ngu ngốc thật. Khi tất cả mọi người cho rằng công tử gia chắc chắn sẽ nổi trận đôi đình với tên không đầu óc Lăng Kiếm, thì lại nghe thấy Lăng Thiên nói như đây là việc đương nhiên. Chặn ngang con sông này sao? Đây là đương nhiên rồi. Không chặn ngang nó, làm sao mới có thể nhấn chìm độc đạo Thủy Thiên? Nếu không chặn ngang, chúng ta lao lực đến đây làm cái gì cơ chứ? Đám tràng hán đi bên cạnh đều hít một hơi, đều cảm thấy bắp chân của mình như là bị chuột rút. Thực sự, để bọn họ giết người phóng hỏa thì thành thạo vô cùng, nhưng để hơn 100 người chặn ngang dòng sông này, quả thực là gây khó dễ hay sao? Đừng nói 150 người, nhìn dòng sông như vậy, dù 1 vạn 5 nghìn cũng chẳng thể làm nên chuyện gì cả. Mới vừa rồi một tảng đá lớn mấy nghìn cân như vậy ném xuống, chỉ chờ mình một cái là biến mất vô ảnh vô tung, huống chi là cân nặng của một thân xác con người. Lăng Thiên nhìn về phía trước hai ngọn núi cao ngất, gần như bị chia cách với các ngọn núi khác, đứng chơi vơi một mình, giống hai tuyệt thế kiếm khách đứng song song, cách nhau một dọc nước. Độ cao của chúng cũng không thể thắng nổi một quần sơn, rất có một loại cảm giác như là hạc giữa bầy gà. Lấy tay chỉ vào hai ngọn núi ấy hờ hợt nói: "Nói đến việc ngăn con sông này kỳ thực không dễ phải không? Chỉ cần sông ngã hai ngọn núi kia là được." Mọi người nghe vậy thì nhất thể choáng váng. Cái gì mà sông ngã? Cứ nói sông ngã hai ngọn núi đó là sông ngã được sao? Biện pháp đó quả thực rất đơn giản đến mức bọn họ cũng muốn làm. Nhưng lão nhân gia trước mặt có biết đó là ngọn núi mà không phải là người hay không? Đẩy ngã hay sao? Từ cổ chí kim chưa từng có ai có sức mà đẩy nổi gò đất, càng khỏi phải nói là ngọn núi cao chót vót như vậy. "Mọi người đi theo ta." Lang Thiên dẫn đầu phi thân lên trước, phương hướng chính là phương hướng của hai ngọn núi kia. Mọi người than thở một tiếng, xem ra công tử của mình gần đây có chút không bình thường, bệnh đúng là không nhẹ. Không biết làm sao cả đám đành phải uể oải đi cùng với hắn. Chỉ hy vọng công tử gia thực sự có thể tỉnh táo lại ngay lúc này, ngọn núi to đến vậy kia mà. Lang Thiên lẩm bẩm cười nói: "Mang toàn bộ những thứ trên lưng các người xuống đây. Lăng kiếm, lăng trì và mấy người khinh công cao đặt ở kia. Còn những người khác theo ta qua đây. Ta chỉ cho các người chỗ để đào ốc, xem ta làm thế nào để lật đổ ngọn núi này." Tới lúc này Lăng Thiên mới phát hiện cùng lúc lật đổ cả hai bên của ngọn núi là chuyện vô tưởng. Vì sao ư? Một con sông lớn ngăn trở không thể qua được. Nếu đi vòng qua, sợ năm 10 bữa nữa hay cả tháng cũng chẳng đến được. Xem ra chỉ còn cách hạ chút bản lĩnh ở một phía của ngọn núi sau khi khảo sát tỉ mỉ. Lăng Thiên rốt cuộc tuyển chuẩn một vị trí trực tiếp, lệnh cho hơn 100 tráng hán phân làm 5 tổ, từ nắm hướng trên mặt đất bắt đầu đào hầm ngang vào bên trong núi đá. Lăng Thiên trừng mắt phát ra một mệnh lệnh: "Nếu làm không đạt yêu cầu thì hết thầy sẽ phải chịu đánh bằng roi." Nhiệm vụ này, mệnh lệnh như vậy thực sự là có chút ép buộc, đặc biệt là với Lăng Thiên không nói rõ sau bao lâu mới gọi là đạt yêu cầu, khiến Thiết Huyết Vệ bắt đầu cảm thấy có phần khó mà nắm chắc. Nhưng cũng đành sử dụng năng lực lớn nhất để bắt tay vào làm việc, đào thẳng vào chỗ sâu nhất. Dặn dò nhiệm vụ xong, Lăng Thiên liền đi tới đỉnh núi, chân lưng buộc một sợi dây được làm từ vỏ cây lọc ra vặn lại mà thành, đủ để cho Lăng Thiên hạ xuống dưới một độ cao chừng 100 trượng. Xuống đến đó rốt cục mới tìm được trên vách đá một chỗ tường đôi thích hợp để đặt chân. Nơi này rõ ràng là có thể nhìn thấy những vệt tích bị hồng thủy ăn mòn. Lại nghĩ không biết qua bao nhiêu năm, hồng thủy liên tục đánh vào trong sườn núi mới có thể tạo được vết tích trên đỉnh núi như vậy. Đặt chân ở chỗ này, mặt nước chỉ cách có khoảng vài chục trượng ở bên dưới. Bọt nước thi thoảng bắn tung lên, thấm ướt toàn bộ y phục của Lăng Thiên. Thoáng điều tức một chút, hắn bắt đầu hành động. Liệt Thiên Kiếm được thức dậy bởi chân khí cuồng bạo của Lăng Thiên, giống như một thanh thần binh cực kỳ mạnh mẽ, khoan mở vào vách núi. Từng khối đá cứng hơn cương thiết bị tách ra một khối nặng chừng 100 cân, không ngừng được quẳng tung ra ngoài, rơi tõm xuống dòng nước. Tiến độ của Lăng Thiên càng lúc càng nhanh. Liệt Thiên Kiếm không hổ là thiên cổ thần binh, hơn nữa cùng với chân khí tinh thuần của Lăng Thiên không gì không phá được. Lúc phá hoại đối với đá núi đương nhiên cực đại. Đợi đến lúc Lăng Thiên rốt cục nhớ đến việc phải nghỉ ngơi, thở gấp vài hơi, thì mặt núi đá cũng đã bị hắn đào qua một cái hố hình quạt rất lớn, cao gấp đôi người thường, rộng chừng mấy chục thước và sâu 7-8 thước. Nếu để cho các thế lực khác trên đại lục biết rằng Lăng Thiên không ngờ lại dùng Liệt Thiên Kiếm vốn là biểu tượng của cả thiên hạ đi khoét đá, chỉ sợ nước bọt của chúng nhân cũng đủ để xin chết hắn rồi. Hẳn là cũng gần được rồi. Lăng Thiên lau mồ hôi trên mặt, dường như có chút suy nghĩ đánh giá thành tích của hắn. Chợt nhớ ra cái gì đó, Lăng Thiên huy khởi Liệt Thiên Kiếm, chém xuống hơn 10 tảng đá lớn. Dựa vào cửa động, cho dù thế nào cũng phải ngăn bọt nước một chút, bằng không bắn lên tung tóe chẳng phải sẽ ướt nhẹp hết sao? Mấy thứ đồ chơi này kỵ nhất là nước, nếu như để nó ướt thật, chẳng lẽ lại thu thập thêm một lần nữa? Hơn nữa cứ cho là có thể thu thập được những thứ đó thì cũng phải xuất động toàn bộ Lang phủ biệt viện gắng sức mà tìm tòi trên đời này mà thôi. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Lang Thiên tra kiếm vào vỏ, tay nắm dây thừng giống như một con khỉ leo lên. "Dừng hết lại cho ta!" Lang Thiên gào to. "Khốn khiếp, các ngươi thật sự muốn đào rộng ngọn núi này hay sao?" Lang đại công tử lúc này vô cùng hoảng sợ, vì hắn không đưa ra yêu cầu cụ thể nào, đám người vạm vỡ kia triệt để biến thành một lũ tê tê, đào ra một cái động vừa rất có mỹ quan lại vừa xinh xắn, hơn nữa độ sâu lại càng có thừa. Từng người một tựa như thổ hầu rút ra khỏi động, ngoác miệng cười khanh khách, làm cho Lăng Thiên muốn á khẩu. Ai nói mở núi quá khó, đây không phải dễ dàng hay sao? Lăng Thiên âm thầm nói trong lòng. Đương nhiên Lăng đại công tử cũng không nghĩ đến, không phải ai cũng đều giống như mình có một đám thủ hạ nội lực cao thâm, mình đồng ra sắt, lực đại vô cùng. Hơn nữa binh khí trong tay những người này đều là vật bất phàm, mỗi một binh khí đều được trộn lẫn huyền thiết vào. Cự thạch đối với người thường mà nói cứng rắn vô pháp phá hư, nhưng đối với những người này thì chẳng khác nào đồ hũ. Khi đào những đồ vật kỳ lạ ở trên lưng, hai người Lăng Thiên và Lăng Kiếm lại lao xuống phía dưới, lần này dùng một số lượng nhỏ, dù sao cũng là lần đầu tiên. Lăng công tử đương nhiên biết rõ cách dùng thuốc nổ ở kiếp trước, nếu muốn đạt được thành công lớn nhất thì tốt nhất là trước khi cho nổ một lượng lớn thì làm vài vụ nhỏ, triệt để gây ra chấn động cho toàn bộ ngọn núi, sau đó dùng cường lực phá nổ ở một hướng ngược lại, đó mới là cách làm chính xác nhất. Tỉ mỉ kiểm tra một lần các vị trí đạn thuốc nổ, đầu đầy bụi nước, Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm từ đường cũ trở ra. Bất quá lần này trên lưng Lăng Thiên còn mang theo một sợi dây nho nhỏ, mà đúng là ngòi nổ. Cứ cách 7-8 trượng đã xuất hiện một vòng dây cuốn, đây là điều cần thiết. Lăng Thiên cũng không quên cái động cánh quạt mình móc ra lúc trước, chỉ cách mặt nước chừng chưa tới 10 trượng. Nếu mình đốt từ phía dưới lên, ngòi nổ cháy mạnh mà lọt vào trong nước, thật sự là vô cùng không hay. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là ở vào loại tình huống đó, muốn xuống kiểm tra sẽ quá mức mạo hiểm, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Cuối cùng cũng leo lên trên mặt núi, Lăng Thiên ra lệnh tất cả mọi người lùi ra sau ít nhất 5 dặm. Suy nghĩ một lúc lại bổ sung thêm một câu: núi là đất rung ngay bây giờ. Hắn không nói mà câu này còn tốt, vừa nói thêm câu đó, các vị đại hán lập tức lộ ra ánh mắt vô cùng hứng thú, cả đám đều dây dưa nhất định không chịu đi, đều muốn xem rốt cuộc núi lở đất tung sẽ trông như thế nào. Đang êm đẹp, chẳng lẽ lại có chuyện núi lở đất rung hay sao? Lẽ nào công tử thật sự bị ma ám, đang nói sảng vậy? Lăng Thiên vừa tức giận vừa cấp bách, chân nhảy tưng tưng chửi ầm lên một trận. Đám người kia rất không tình nguyện mới rời đi, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, biểu tình vô cùng lưu luyến, muốn xem kịch hay. Nhìn mọi người đã lùi đến phạm vi an toàn, Lăng Thiên không hề do dự, giật một tiếng đốt ngòi nổ, nhất thời một ngọn lửa bốc lên, khói xanh xuất hiện, cực nhanh lao xuống phía vách núi. Cùng lúc đó, thân thể Lăng Thiên áp sát mặt đất lao như bay ra ngoài. Một thân khinh công vào giờ khắc này không phải nghi ngờ chính là trình độ tối cao của Lăng Thiên, so với lúc bị Cấm Quân Thiên Lý truy đuổi thậm chí còn xuất sắc hơn. Vừa bay vùn vút vừa đổ mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, đã lâu không chơi cái trò này, ngòi nổ sao lại cháy gấp đến như vậy? Cháy thế này phải gọi là quá nhanh rồi. Tự làm bậy thì không thể sống, Lăng Thiên sợ ngòi nổ bị ướt cho nên dứt khoát đưa thêm một ít hỏa dược, kết quả khá hơn nhưng lại khiến cho mình càng thêm hoảng sợ. Lăng Kiếm đối mặt với hướng Lăng Thiên đang lao đến, ngạo nghễ đứng thẳng, khuôn mặt lãnh khốc không chút biểu tình. Bộp một tiếng, đầu Lăng Kiếm bị Lăng Thiên không chút khách khí vỗ một cái, nhất thời lảo đảo. Lúc nào rồi mà còn ra vẻ tâm tư lãnh khốc như vậy, máu nằm úp xuống cho lão tử, thực sự sẽ long trời lở đất ngay bây giờ. Nằm úp hết xuống, há mồm ra. Mệnh lệnh tàn khốc này của Lăng Thiên khiến cho cả đám đại hán kia ngây ngốc. Há miệng có thể giảm thiểu chấn động do vụ nổ gây ra cho màng tai, tránh cho màng tai bị rách. Bất quá lúc này Lăng Thiên đương nhiên không kịp giải thích những điều đó, hắn chỉ có thể sử dụng mệnh lệnh nghiêm ngặt nhất, tận lực tránh tổn hại cho những người của mình. Lăng Thiên chưa dứt lời, một loạt tiếng nổ mạnh nặng nề hùng hậu tới cực điểm vang lên, lại càng thêm bất chợt. Luồng thanh âm hùng tráng này so với tiếng nước chảy của con sông kia còn lớn hơn gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời, lỗ tai của chúng nhân không còn bất cứ một thanh âm nào khác tồn tại. Mặt đất dưới thân kịch liệt rung động, chính là đại địa đều kịch liệt rung động đến mức khiến cho nằm dạt trên mặt đất cũng cảm thấy như đang cưỡi trên một con chiến mã bướng bỉnh khó thuần, nhô lên hụp xuống không ngớt. Thậm chí có không ít người thân thể bị chấn động bay lên khỏi mặt đất, sau đó bị quăng xuống một cách vô cùng nặng nề. Tiếp đó là những thanh âm uỳnh uỳnh của ngọn núi không ngừng vang lên, từng tảng đá lớn bị chấn bay ra lăn xuống phía dưới, bốn phương tám hướng đều có. Một lúc lâu sau, những ba động đó mới qua đi. Một đám đại hán lưng hùm vai gấu, một đám nam nhi thiết huyết xưa nay không sợ trời đất, môi xanh mặt trắng, tới trên mặt đất lồm cồm bò dậy, ánh mắt ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt ngây dại tựa như một đám hài tử bất lực bị người ta hù dọa đến mức u mê. Lăng Chỉ duỗi đầu lưỡi nói: công tử vừa mới nói cái gì mà uy thế to lớn, còn cho là công tử bị điên. Ai ngờ công tử nói như vậy còn chưa đủ lớn, ta trái lại uy thế bực này, đừng nói là hủy diệt một ngọn núi, cho dù là hủy diệt cả thiên địa ta cũng sẽ tin ngay. Trong lỗ tai của vài tên đại hán bên cạnh vẫn còn vang lên tiếng rầm rầm, tựa như vô số cự nhân cầm cự chùy điên cuồng mà gõ ở trong tai của mình. Mắt rõ ràng thấy môi Lăng Trì mãi động, nhưng hoàn toàn không nghe được hắn nói gì, không khỏi đồng loạt nói ra vài câu. Nhưng những lời vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện chính mình nói cái gì, bản thân cũng không sao nghe được. Uy thế thực sự là quá khủng khiếp, đây đúng là uy thế kinh thiên do sức người làm ra sao? Người duy nhất có chuẩn bị cả tâm lý lẫn sinh lý là Lăng Thiên, buông hai tay đang bịt lỗ tai từ trên mặt đất đứng dậy. Tuy rằng hắn rất tự tin với tay nghề chế tác hòa dược của mình, nhưng không thể không nói, đã lâu lắm không nghịch đến cái trò này. Quả thực cũng không nghĩ rằng dưới tình huống bào chế đơn sơ vài thứ đó lại tạo ra uy lực lớn đến vậy. Ngay cả lỗ tai mình cũng gần như bị nó chấn điếc. Mà lần này mới chỉ dùng một lượng nhỏ, bất quá chỉ là một cái số lẻ trong tổng số mà thôi. Xem ra lần sau phải chạy xa xa hơn một chút. Lăng Thiên âm thầm quyết định chủ ý. Mọi người rốt cuộc đều là những tay nội công bản lĩnh, trước đó cũng coi như đã có chút chuẩn bị. Chỉ trong chốc lát công phu liền đã khôi phục lại, vội vàng đi tới phía ngọn núi trước mặt, không khỏi thất vọng thở dài một tiếng. Ngọn núi vẫn đứng vững như cũ, tựa hồ như vụ nổ lớn đó không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng vậy. Ánh mắt của Lăng Thiên như điện, nhìn những vệt nứt chằng chịt hoặc lớn hoặc nhỏ trên vách núi, không ngờ lại nở nụ cười mừng rỡ. Hiệu quả còn tốt hơn so với những gì mình tưởng tượng. Công tử, mực nước tựa hồ lại tăng thêm một chút rồi. Lăng Kiếm lúc này đứng ở bên vỉa đá, nhìn xuống nước sông chảy xiết phía dưới lạnh lùng mà nói tiếp. Xem ra kế hoạch của công tử rất hiệu quả. Những cây nhỏ mọc loạn phía dưới vốn cách mặt nước chừng một trượng, hiện đã có phần nửa nằm trong mặt nước rồi. Lăng Thiên tán thưởng liếc mắt nhìn hắn cười. À Kiếm, coi như là ngươi quan sát khá tỉ mỉ đấy. Mực nước quả thực đã tăng lên. Lúc trước nhìn thoáng qua tuy rằng không thấy có hiệu quả gì, thế nhưng sau vụ nổ, cự thạch rơi xuống không ít, mà cự thạch liên tục rơi xuống cho dù nước sông chảy xiết cũng không kịp đẩy đi hết. Cho nên thoạt nhìn thì có nước sông dâng lên, bất quá như thế này vẫn còn xa mới đủ. Lăng Thiên khẽ cười tàn nhẫn rồi nói tiếp. Thứ ta muốn không phải là mực nước đang lên, mà cái ta muốn là nó hoàn toàn bị chặn đứng. Lăng Kiếm có vẻ rất nóng lòng. Công tử, lần này lính lượt ta xông xuống phía dưới kiểm tra mấy thứ kia. Người muốn chết hay sao? Lăng Thiên bất mãn liếc hắn một cái. Người không thấy lúc nãy toàn bộ thân ngọn núi đã lung lay hay sao? Phía dưới sớm đã bị sụp đổ, không còn nguyên dạng. Người xuống lần nữa chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Lăng Thiên đưa một tay ra chỉ sơn đậm cực lớn do 150 vệ sĩ đào ra. Đặt toàn bộ những thứ kia vào trong đó. Nhìn mọi người nối đuôi nhau dựa theo yêu cầu của mình vác những đồ đạc kia vào trong động, Lăng Thiên ngửa đầu nhìn góc độ của ngọn núi một lần nữa, thoáng tính toán, sau đó hạ mệnh lệnh buộc chúng nhân rời đi. Lúc này đương nhiên không cần Lăng Thiên phải đuổi 150 người, ai nấy đều vội vàng chạy trốn nhanh hơn cả thỏ. Lăng Thiên tránh vào sâu một tầng đá lớn, cẩn thận tập hợp lại những ngòi nổ với nhau, chăm chú kiểm tra lại các trang bị. Sau khi xác định lần cuối không có chỗ nào sai sót thì mới nối các ngòi nổ lại, càng cẩn thận kéo dài ra. Lần này cố ý kéo dài ngòi nổ ra rất nhiều, dù sao số lượng hỏa dược lần này so với khi nãy lớn hơn mấy lần. Lần Lăng Thiên tiến hành càng thêm cẩn thận, lựa chọn góc độ càng thêm tinh chuẩn. Hắn phải đảm bảo rằng sau khi ngòi nổ cháy xong, tuyệt đại bộ phận của ngọn núi cô độc này đều phải đổ nhào vào lòng sông. Vạn sự lúc này đã được chuẩn bị. Mắt thấy ngọn lửa cháy xèo xèo giống như một con mãng xà đang chuyển đi, thân thể của Lăng Thiên cũng đồng thời tiêu thất, cấp tốc lao đi, thân ảnh lóe lên càng lúc càng rời xa xa. Đám thiết huyết vệ làm theo lời của Lăng Thiên đi theo Lăng Kiếm. Hôm nay nhất định phải lĩnh giáo cái gì gọi là trời long đất lở, nhìn đại giang đổi dòng, chấn động giống như ngày tận thế, xung động như núi lửa bạo phát, ngọn núi cao nhất đơn độc tựa như con lật đật lay động, sau đó đột nhiên nghiêng ngả đổ xuống tựa như một pha quay chậm, dùng một loại tốc độ cực kỳ ưu nhã, toàn bộ ngọn núi đổ thẳng xuống phía dưới và hướng đến dòng sông. Thanh âm va chạm thật lớn vang lên, ngọn núi bị đổ đụng thẳng vào ngọn núi ở phía đối diện, toàn bộ thiên địa đã trở nên âm ầm xung động. Uỳnh uỳnh vài tiếng, ngọn núi lúc trước nguyên bản còn che khuất cả bầu trời, lúc này trong nháy mắt đã biến mất, mà ngọn núi đối diện cũng chợt mất đi hơn phân nửa. Còn có những âm thanh rầm rầm không ngừng vang lên, toàn bộ mặt đất rộng lớn giống như đang điên cuồng nhảy theo những điệu nhạc từ kiếp trước của Lăng Thiên. Lắc đầu dướn cổ, đại thụ trong rừng rậm đồng loạt rung động nhảy múa, còn toàn bộ những động vật thì đều nằm in trên mặt đất mà run cầm cập. Bỗng cộc cộc vài tiếng, Lăng Thiên ở rất xa, cách nơi vụ nổ xảy ra gần 10 dặm, nghe thấy một trận âm thanh càng lúc càng gần. Bao Dạn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khối cự thạch tựa như một hòn núi, nó mang theo khí thế long trời lở đất, từ hướng vụ nổ lớn đang một đường lăn tới, khí thế hùng hồn dọc theo đường đi. Toàn bộ những đại thụ cản trở nó đều bị đánh cho dập nát, nghiêng phải, ngã trái, phát ra âm thanh như sét giật. Không ngờ chỉ còn cách nơi chúng nhân tránh né không còn xa. thứ này còn định báo thù chúng ta hay sao? Lăng Thiên trợn mắt há miệng ngây ngốc. Cách xa đến như vậy mà tảng đá không ngờ vẫn lăn về phía này. Hơn nữa nhìn tư thế kia không có chút nào định dừng lại. Thứ này cũng quả quá mức quái dị. Mau tránh ra! Lăng Thiên giống lớn như sấm sét giữa trời quang. Ngược lại không một ai chịu nghe. Hơn 100 hán tử đều giống như đà điểu, vùi đầu thật sâu xuống dưới đất, chỏng mông ngược lên cao. Với tiếng giống to của Lăng Thiên không có nửa điểm phản ứng, lỗ tai sớm đã bị chấn động đến mức tê dại. Kỳ thực với tiếng hét của chính mình, Lăng Thiên cũng chỉ nghe thấy vo ve như tiếng mũi bay mà thôi. Không quản đại địa dưới chân đang rung động kịch liệt, Lăng Thiên xuất ra Liệt Thiên kiếm lao thẳng tới nghênh đón cự thạch. Nói không được, đành phải liều mạng già mà chặn nó lại. Thực sự là mình tự làm bậy, tự chuốc lấy hậu quả mà thôi. Bỗng ầm một tiếng, vượt ra ngoài dự liệu của Lăng Thiên. Sau khi cự thạch tiếp tục lăn xuống khoảng 10 trượng, bị một đại thụ mà theo Lăng Thiên đánh giá có thể nói là cây tùng vĩ đại chặn cứng lại. Cây tùng bất đắc dĩ này gào thét, tiếp nó thì ầm ngã xuống. Còn khối cự thạch kia rốt cuộc cũng không thể tránh được. Nếu so sánh nó giống như con người thì lúc này đang dùng cước bộ để lao đến báo thù. Bị gốc tùng chặn lại không cam lòng, còn cố lay động thêm hai cái, sau đó tựa lên gốc đại thụ lạnh lùng. Lăng Thiên đang phi thân lướt tới không nhúc nhích. Lăng Thiên lau mồ hôi lạnh. Mẹ của con ơi, lẽ nào đồ vật cũng có linh tính này sao? Cái này dường như là muốn tìm ta báo thù vậy. Lăng Thiên phì ra một ngụm nước bọt. Đợi đến khi mọi người đồng loạt khôi phục tinh thần chạy đến vách đá cũng đã là chuyện sau đó một canh giờ. Một đám hán tử như hung thần ác sát, hiện giờ giống như một cô vợ nhỏ bé mới về nhà chồng, nói không dám lớn tiếng, bước thì rón rén, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Ai nấy đều tựa như còn nguyên nỗi sợ hãi trong lòng. Dù sao một màn trước mắt này thật sự là quá kinh người, ngay cả nói là thương hải tang điền cũng không quá đáng. Nếu như không phải lúc trước ngọn núi nguy nga hùng vĩ vẫn còn trong ký ức mọi người, thì có lẽ không có một ai cho rằng nơi này chỉ trong chốc lát chỉ còn một ngọn núi lớn đứng sừng sững như vậy. Tình huống sụp đổ của vách núi nghiêm trong dị thường, giống như một cái mồm to khủng khiếp tối om, sâu không thấy đáy được khai mở, như đang rừng này múa vuốt. Ở phía trước mặt chúng nhân không xa, một cái đầu rắn hình tam giác cực lớn tựa như một hang nước lộ ra ngoài. Máu màu tím ngắt đang không ngừng chạy ra từ trong miệng, thân thể bị vô số cự thạch đè chặt xuống. Cái lưỡi đủ dài 2-3 thước vô lực thò thụt vào, có lẽ là đang hấp hối. Xem ra đại xà này cũng là dân bản xứ của nơi này, không biết đã sống bao nhiêu năm, lần này chẳng hiểu vì sao lại bị vạ lây như vậy. Có thể nói là đại bất hạnh rồi. Đại gia hoàn toàn bị chặn lại rồi. Công tử dĩ nhiên thực sự là nói được làm được. Lăng Trì chợt thò đầu ra, sắc mặt tức thì trắng bệch, thanh âm run rẩy nói, có vẻ như vẫn tràn ngập vẻ kinh dị. Đâu chỉ là chặn lại, con sông này muốn chạy thẳng như lúc trước, sợ rằng tiêu giá ít nhất phải dùng đến nhân lực của 10 vạn dân công ngày đêm nỗ lực, mặt khác còn phải tốn thêm công phu nửa năm trở lên. Trong quá trình này, còn chưa tính đến thương vong chắc chắn sẽ xuất hiện. Lăng Thiên lắc lắc đầu nhìn như đang hả hê trên tai họa của người khác mà nói tiếp, bằng không chỉ với lượng nước này, cũng đủ để ào ào xông vào, phủ ngập 3.000 dặm sơn hà của tiêu gia. Cái gọi là thế ngoại đào viên của tiêu gia rất khó mà trở về như cũ. Nhìn tốc độ dâng cao của nước gần như có thể dùng mắt thường mà thấy, Lăng kiếm trở nên bằng lãnh, trong mắt không ngờ ánh lên một loại cuồng nhiệt. Cái gì gọi là ngoan độc, lúc xưa vung kiếm hạ sát trong nháy mắt thì tính là cái gì? Chiến trường tranh hùng giết chóc cũng chưa là cái gì cả. Nhìn ở phía trước, không thương không vong một người nào, trong nháy mắt trời long đất lở, nước sông đổi dòng chạy ngược lại. Chọn một tòa thành trì lại thêm hùng quan ngàn vạn năm qua, chưa từng có một người nào có thể công phá, cứ như vậy mà biến mất. Chỉ trước khi đại giang được khơi lại dòng chảy, đông nam tiêu gia đừng mơ tưởng chuyện có một kẻ nào đủ sức đi ra ngoài. Mà tất nhiên 45 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương ở bên ngoài cũng chẳng một ai có thể quay trở về được, bất luận có phải đã khai chiến với Lăng gia hay không. Tin tưởng trong thiên hạ bất luận là thế lực nào cũng sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm có một, nhất cử gây ra tổn thất nặng nề cho thiên hạ đệ nhất tài Việt Tiêu gia. Đồng dạng với đại quân của Tiêu gia vốn là cô quân, giờ lại thêm thiếu lương thực mà nói, đây thực sự là tai ương ngập đầu, khó có thể tránh khỏi. Từ nay trở về sau, hết thảy sinh tử của 45 vạn đại quân Tiêu gia đã phụ thuộc vào một ý niệm trong đầu Lăng Thiên mà thôi. Hoặc là đầu hàng bị phân tán, hoặc là toàn bộ chết trận, hoặc là chết đói. Lương thảo của 45 vạn đại quân là con số kinh khủng đến mức nào? Mỗi một ngày đều tiêu hao, thực sự không đếm nổi. Sau khi mất đi con đường vốn cuồn cuộn không dứt vận chuyển vật chất, tối đa mỗi người cũng chỉ mang theo khẩu phần lương thực không quá vài ngày. Cho dù còn có lương thực dự trữ của đại quân, tin rằng tuyệt đối cũng không chống đỡ nổi quá nửa tháng. Có lẽ còn một con đường nữa, chính là trong tháng này cấp tốc thôn tính một thế lực nào đó để bổ cấp lương thực. Nhưng Lăng Thiên sẽ cho họ cơ hội ấy hay sao? Đáp án là ván đã đóng thuyền. tuyệt nhiên mọi thứ là không có khả năng. Đặc biệt là hiện tại 45 và đại quân lại phân ra làm ba đạo, lại không có khả năng hợp lại với nhau. Trong khi ấy Nam Trịnh đã là vật nằm trong tay Lăng Gia, Đông Triệu thì đang ở trong khốn cảnh, ốc không mang nổi mình ốc. Hơn nữa trung quân của Tiêu Phong Dương lại bị vây tại sân khẩu Quỷ Khốc, không thể tiến thêm một bước nữa. Hiện tại lâm vào tình cảnh xấu hổ nhất chính là trung quân của Tiêu Phong Dương. Đại quân Tiêu gia ở Nam Trịnh và Đông Triệu còn có thể bắt người cướp của, tạm thời bổ sung một chút những tiêu hao, còn đại quân của Tiêu Phong Dương ngay cả cơ hội để cướp của giết người cũng không có. Một điểm then chốt nhất chính là sau khi biết được chuyện đường lui của mình bị cắt đứt một cách tàn khốc như vậy, đại quân của Tiêu gia còn có thể bộc phát ra bao nhiêu sức chiến đấu vẫn còn là một câu hỏi. Có lẽ nói là có còn đủ sức chiến đấu hay không thì mới đúng. Nhìn Lăng Thiên đang đứng thẳng trên vách núi, tay áo phiêu động, trong lòng chúng nhân nhất loạt sinh ra sự kính nể nồng đậm. Người ấy rốt cuộc đã làm một kỳ tích mà chỉ có thần mới làm được. Đây gọi là thần tích mới đúng. Không ngờ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi quan sát tỉ mỉ mực nước, Lăng Thiên rốt cuộc yên lòng. Hai phía của ngọn núi đồng thời sụp xuống giống như một con đê cực lớn ngăn cản sông, giống như một đường phân nước của dòng sông thành thượng du và hạ du. Mực nước ở thượng du càng ngày càng cao, mà mực nước ở hạ du thì, mà nói đúng hơn là hạ du không có mực nước, đã gần như khô cạn. Nơi cao nhất của con đê ngăn sông vào lúc này, dòng nước dần dần có xu hướng rơi vào trạng thái bình ổn. Mực nước cao nhất còn cách khoảng chừng 10 trượng, ít nhất là có xối vào thì tuyệt đối cũng chẳng sụp được. Bởi vì thượng lưu sớm đã tràn ra bốn phương tám hướng, khai mở cả một vùng rộng lớn khác. Tin rằng chúng nhân Tiêu gia chắc chắn sẽ nhận được một cái kinh hỉ cực lớn. Yên lòng xong, Lăng Thiên bắt đầu nghiên cứu cự xà. Nếu nói hòa mỹ thì nó dường như là dân bản xứ ở đây. Trăm vạn lần không nghĩ ra vụ nổ lớn vừa rồi lại tặng thêm nhiều quà tặng khác. Nhìn hình dạng con rắn này, đầu rắn cũng đủ sánh với một cái hàng nước, thân rắn phòng trừng còn muốn to gấp đôi. Một con quái vật lớn như vậy phòng trừng không dưới 1.800 năm, hẳn là nó cũng không thể lớn đến mức này. Con rắn lớn như vậy đủ có thể xưng là yêu quái tồn tại. Ai ngờ lại cứ thế rơi vào trong tay mình, nếu không giải phẫu một chút, quả thực là phụ ý trời. Con rắn này quả thực cũng không may chút nào, vốn dĩ ăn no nghỉ ngơi thoải mái trong động, lại bị một vụ nổ lớn bất thình lình chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Hơn nửa ngày mới rốt cuộc tỉnh lại, vội vàng cuốn quýt chạy ra bên ngoài, kết quả là vào lúc ngọn núi sụp xuống, thì ngay tại chính cửa hầm ngầm của mình, vừa vặn bị một khối cự thạch rơi xuống nện lên thân thể. Đại khái là từ rất lâu cho đến khi sinh ra đến bây giờ, nó cũng chưa từng nghĩ đến mình lại có thể chết một cách nghẹn khuất đến vậy. Nếu nó thành thật ở trong động không lao ra ngoài, thì dù núi sụp, nó cũng chỉ thủ thương chui vào trong nước, không phải lo lắng gì đến tính mạng. Nhưng vụ nổ lúc trước một mực phá đi lá gan của nó, chính vì sợ chết cứ thế nhảy ra bên ngoài, đây mới gọi là bi kịch. Hãy cho một con rắn béo. Cặp mắt của Lăng Trì rốt cục từ trên mặt nước vòng trở lại, lúc này mới phát hiện một vị yêu quái xui xẻo cực lớn cách mình không xa, nhất thời bắt đầu hô to gọi nhỏ. Hiện tại cái tên này ăn nhiều những món nướng của Lăng Thiên đâm ra nghiện thành thói quen, thấy vật còn sống liền tính xem nó có béo hay không, ăn ngon hay không để hình dung. Lăng Thiên hừ một tiếng, tay nâng kiếm lên chém xuống một nhát. Một tiếng phốc vang lên, một cái đầu rắn thật lớn bị hạ xuống không chút thương hại. Màu huyết diễm đỏ sậm vọt ra, tạo thành mùi nhàn nhạt, nhưng không ngờ lại thơm ngát như là hoa cỏ. Lăng Thiên nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc từ trong lòng, đưa tay chạm vào xà huyết rồi đưa lên miệng nếm thử. Tuy rằng xà huyết trong ký ức của Lăng Thiên từ trước đến nay đều là thứ đại bổ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con rắn lớn như vậy. Trước khi xác định trong máu có độc hay không, Lăng Thiên không thể vô tâm để cho đám Lăng Chỉ, Lăng Kiếm uống vào, chính mình sẽ nếm thử trước một chút. Đó là bởi vì cho dù có độc, dựa vào 10 tầng nội công của công pháp Kinh Long cũng đủ để xử lý, mà những người khác vị thất đã làm được như vậy. Sau khi huyết xà có mùi thơm ngát trôi xuống yết hầu thì nó cũng không có vị cay độc như trong tưởng tượng, trái lại có một luồng thanh lương thấm tận vào trong nội tâm con người ta, làm trong lòng của Lăng Thiên biết rằng máu này không có độc, liền phóng ra nội lực của mình để áp chế. Thấy có hiệu quả liền lấy chân lực bản thân tiến thêm một bước, tăng tốc độ, thôi động dược lực của xà huyết trong cơ thể mình để nó tự do phát huy. Cùng lúc đó cũng bắt đầu xem phía bên trong cơ thể. Sau khi nội lực dạo qua một chu thiên tụ về đan điền, trên người Lăng Thiên bùng lên một cảm giác có phần thô nóng. Trong khoảnh khắc liền biến mất, tự hồ như tinh thần cũng chợt trở nên phấn chấn hơn. Như thế có nghĩa là xà huyết không có độc tố, hơn nữa còn rất có lợi ích. Cần phải biết rằng Lăng Thiên đã từng dùng qua linh dược tối thượng hay là cực phẩm hoàn đan. Những dược vật bổ dưỡng tầm thường rất khó sản sinh ra hiệu quả đối với hắn. Vậy mà xà huyết này lại có thể khiến cho hắn cảm ứng được. Hiệu dụng tự nhiên là phi phàm. Lăng Thiên hoàn tất phán đoán nói, chúng ta gặp may rồi. Mỗi người đều đến đây uống một chút đi. Xá huyết này không những không có độc, hơn nữa đối với sự dung dưỡng của công lực còn có đôi chút lợi ích. Bất quá dù có lợi cũng không được uống quá nhiều, mỗi người chỉ nên uống một chén mà thôi. Tuy rằng không có độc nhưng Lăng Thiên lại vẫn lo lắng, nên biết xà huyết đều có công hiệu tráng dương. Cho dù là xà huyết tầm thường, hiệu lực đã bất phàm, huống chi đây là của một con xà không biết đã đạt bao nhiêu cấp độ yêu quái rồi vậy. Mà lần này đi theo hắn, nhóm người kia ai nấy đều là những lưu manh khí huyết phong cương, và nhất khiến cho huyết mạch sôi sục lên. Vậy có thể so sánh với một chuyện tình rất khó chịu. Thân ở núi hoang ngay cả một ngày, cái chỗ để mà mình phát tiết cũng chẳng có. Vừa nghe nói không có độc, chúng nhân nhất thời tỉnh táo vô cùng, đều tiến lên. Vừa nhận huyết xà liền đổ thẳng vào miệng. Có mấy người nghe nói có lợi liền trở nên tham lam, chẳng thèm quản tới việc Lăng Thiên hạn chế, chỉ cho uống một chén ở ngực vài tiếng đã uống vài bát vào trong bụng. Thế rồi dưới sự đồng tâm hiệp lực của chúng nhân, mấy khối cự thạch để lên trên người của đại xà bị đẩy ra. Gần nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc toàn thân thể của cự xà mới lộ ra hết. Một đại hán ngoác miệng trợn mắt ngây ngốc nhìn thi thể to lớn không gì sánh nổi của cự xà, nói: "Nó to quá rồi. Nếu như nó có thể nuốt được một con trâu, ta tuyệt đối không hoài nghi. Hơn nữa ta dám đánh cược, cho dù có dăm ba con trâu cũng sẽ không đủ để nó ăn no. Thảo nào từ lúc tới nơi này đã không thấy một con dã thú quá lớn nào, chắc hẳn đã bị nó ăn sạch rồi." Thân rắn dài đến 15 thước, chỗ lớn nhất theo Lăng Thiên nhìn ra, cắt ngang trải trên mặt đất ít nhất rộng đến phải 2 mét vuông. Theo phỏng đoán thì thể trọng của con rắn này ít nhất phải 2-3 ngàn cân trở lên. Chúng nhân trợn mắt há miệng, một con quái vật như vậy đến tột cùng làm sao mà lớn đến thế này đấy. Những năm gần đây Lang Kiếm đều phiêu bạt ở bên ngoài, cũng đã từng chém qua những đại xà vô cùng to lớn, nhưng khi nhìn đến cự xà này thì những cái gọi là đại xà trước đây quả thực chính như là chênh lệch giữa một con thỏ và một con lợn rừng vậy. Thực sự phát tài rồi. Lang Thiên vừa chuyển mắt đến thân rắn, sau khi nhìn thấy một tầng lân phiến nhẵn nhụi, đầu tiên là thử thăm dò lấy tay kéo kéo, sau đó lại như đăm chiêu thu hồi liệt thiên kiếm, đưa một tay ra rút xoẹt một thanh bội đao ở bên hông một đại hán bên cạnh, hung hăng bổ xuống. Lại không ngờ trên chỗ bị chém chỉ xuất hiện một cái miệng nho nhỏ, không khỏi lấy làm vui mừng. Đao tuy rằng là phàm thiết, nhưng lấy đao lại dùng huyền thiết để chế luyện, hơn nữa với lực đạo của Lăng Thiên tuy rằng vẫn chưa dùng đến 10 thành, nhưng cũng đủ để chém sắt như bùn. Với lực đạo như vậy chém xuống thân một con đại già, chỉ làm nó toác ra một cái miệng nhỏ. Độ cứng cỏi của da rắn này đã không thể tưởng tượng nổi nữa. Một con rắn lớn như vậy, chỉ với da trên thân của nó cũng đủ để chế tạo ra không biết bao nhiêu bộ nhuyễn giáp hộ thân. Nếu để cho mấy người ở trong biệt viện vũ trang lên, thực sự là kết quả thu được vượt xa ngoài ý muốn. Lại chuẩn bị một bộ cao cấp chiến giáp cho chính phụ thân của mình thì không cần phải thay lão gia tử lo lắng cho sự an toàn của phụ thân. Nhất là đám người Lăng Chỉ Lăng Kiếm trong lúc ám sát, quả thực là đứng vào tình thế bất lợi thế nào. Lấy trình độ ám sát của Lăng Kiếm, lại có thêm trang bị nghịch thiên này, hơn nữa là hữu tâm so với vô tâm nhìn quanh thiên hạ, có mấy kẻ có thể chạy thoát khỏi một kiếm đoạt mạng của hắn nữa đây. Nghĩ đến điểm này, Lăng Thiên hưng phấn đến gần như muốn ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Liệt thiên kiếm một lần nữa rời vỏ, Lăng Thiên vô cùng cẩn thận lột da rắn. Cũng chỉ có thanh thiên cổ danh kiếm này mới có thể tạo thành tổn hại cho lớp da cứng rắn tới cực điểm của con rắn này. Lăng Thiên vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ phân da rắn thành 10 đoạn phân biệt đặt lên trên lưng chúng nhân. Sau đó Lăng Thiên mới bắt đầu hăng hái bừng bừng tầm bào. Với loại giải phẫu rắn có thể nói Lăng Thiên vô cùng thành thạo. Đầu tiên hạ xuống một đao sâu chừng 7 tấc. Trên cơ bản mật rắn và các loại nội đan cùng thứ gì đó tốt lành đều ở trên vị trí này. Công việc đầu tiên đương nhiên là lấy mật rắn. Lấy loại cừ già thế này mà nói, mật của nó tất nhiên là thánh vật giải độc ngàn năm khó gặp. Lăng Thiên đương nhiên không thể buông tha. Sau khi thu lấy mật rắn, lấy sự trầm ổn của Lăng Thiên cũng không thể tự kiềm chế mà than lên một tiếng. Quả thực là có thể lớn bằng 3 lá gàn gấu. Cẩn thận thu mật rắn vào trong túi da ở trên lưng, Lăng Thiên tiếp tục công việc. Bất quá lần này biểu tình trên mặt của hắn trở nên chậm rãi vô cùng đặc sắc. Sau khi khai mở toàn bộ tấm thân của con rắn ra thì Lăng Thiên rốt cuộc đứng thẳng dậy. Thế nào mà lại không có nội đan đây? Không phải là quá đáng lắm hay sao? Sống lâu như một lão quái vật như vậy, ít nhất cũng phải có vài thứ gì đáng mặt xả vương chứ. Trên người ngoại trừ da thịt lại không có cái gì khác đáng giá cả. Người thật là quá mức vô dụng rồi. Sao lại không ngưng kết lấy một cái nội đan? Sao lại không có cơ chứ? Bộ dạng của Lăng đại công tử vô cùng oán giận, tự hồ về cơ xả này không ngờ không tự mình ngưng kết lấy một cái nội đan cường đại. Khẩu khí như vậy ngược lại là cứ như con rắn này thiếu nợ hắn vô cùng nhiều vậy. Càng xem tử thi của cự xà lại càng thêm phẫn nộ, chăn đầy vẻ mặt không cam lòng. Lăng Thiên đá đá vài cái, hung hăng nói: "Chặt thứ này ra thành từng khối thịt, buổi tối ngày hôm nay toàn bộ là xà yến. Sau khi ăn đủ rồi còn thừa ra thì đều vác đi hết." Mọi người nhất tề hoan hô, đặc biệt Lăng Chỉ thanh âm vang dội nhất, biết rằng lại có lộc để ăn, từng người đều như một đám sói đói bụng nhào đến. Công tử, nội đan là cái gì thế? Thuộc hạ hình như là chưa từng nghe nói. Mong công tử thỉnh giáo. Lang Kiếm đi tới bên cạnh Lang Thiên có chút buồn bực hỏi về vấn đề này. Phòng chừng tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, bất quá cũng chỉ một mình Lang Kiếm mới đủ tư cách hỏi thẳng Lang Thiên. Lang Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Nội đan, cái thứ đồ chơi này nên nói thế nào nhỉ? Đại khái là một ít dã thú sống tương đối lâu, trong thân thể đều có một loại sinh mệnh lực tương đối cường hãn, bình thường sẽ không tử vong. Mà cỗ sinh mệnh đó sau khi tích lũy đến một trình độ nhất định, hơn nữa bọn chúng hàng ngày thổ nạp tinh khí của thiên địa lâu dần, sẽ hình thành trong cơ thể nó một thứ kỳ diệu, cùng loại với các thứ tinh hoa trong thiên địa, cũng chính là bộ phận tinh hoa nhất trong cơ thể dã thú đó. Thứ này có lẽ đối với tất cả các loại sinh mạng đều là có lợi ích vô cùng to lớn, đặc biệt đối với người luyện võ càng có tác dụng to lớn hơn. Tất cả những dã thú sống mấy trăm năm đều có giống nhau, trong cơ thể căn bản đều có thứ đó. Nhưng thứ quái quỷ kia thoạt nhìn sống ít nhất cũng hơn 1000 năm, không ngờ lại không hình thành nội đan, cũng coi như là một chuyện cực kỳ quá đáng rồi. Lang Thiên lúc này sờ sờ cằm, ánh mắt xăm soi nhìn chúng nhân đang cắt xà cùng với khối thịt rắn ở phía trước, vẻ mặt lúc này dường như trở nên rất đăm chiêu vậy.